mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân tựa vào xe tăng nhìn Phương Nhâm Kiệt ở đó đông sờ sờ tây sờ sờ. Ngay cả họng pháo cùng thùng đạn đều không bỏ qua, nhất nhất xốc lên thận trọng nhìn một lần. Còn thỉnh thoảng phát ra thanh âm tán thưởng. Cái người dưỡng điểu đáng thương ngã gãy hai cái xương sườn đã được Sở Mộ Hàm trị hảo. Đối với loại hình ảnh thẩm vấn, tốt đẹp, này hoàn toàn đề không nổi hứng thú. Diệp Tử Tân vốn tính toán oa ở trong xe ngủ bù. Lại bị quấy nhiễu đến hoàn toàn ngủ không được. Người thật sự không bị hội chứng ADHD sao? Triệu chứng bệnh tăng động ở người lớn. Hoạt động nhiều là một thói quen tốt. Phương Nhậm Kiệt quay đầu chỉ nửa người dưới. Cười đến ý vị thâm trường. Diệp Tử Tân dứt khoát lấy ra Minh Nguyên tỉa dụng từng cái móng tay dài. Động ở địa phương không nên động. Là muốn sao? Tuy rằng bạo lực cũng là một loại mỹ. Thế nhưng ta hoàn toàn không hy vọng loại chuyện này sẽ phát sinh tại trên người mình. Phương Nhậm Kiệt bình tĩnh đem đầu chuyển trở về. Làm nhân kiệt hắn liền phải có thể gánh được đả kích. Diệp Tử Tân trợn mắt nhìn. Dư quang nhìn thấy đường thù tay xủy vào trong túi. Đang không nhanh không chậm đi tới liền trực tiếp chạy vội ra cho đối phương một cái ôm nhiệt tình. Nhìn khuôn mặt baby kia của Phương Nhậm Kiệt làm ra biểu tình đáng khinh. Hắn nhu cầu cấp bách muốn dùng khuôn mặt than này của Đường lão đại đến tẩy mát. Đường thù đưa tay tiếp được Diệp Tử Tân sáng sớm đã quá mức nhiệt tình. Chịu kích thích, quả thật rất kích thích. Diệp Tử Tân sờ sờ cằm. Ta đang suy xét, muốn hay không ban ngày cũng tọa phòng xe. Đem xe tăng lưu cho bọn tâm tính tò mò như trẻ con kia. Tỉ như Sở Mộ Hàm cùng Nhậm Kiệt. Cho nên, Diệp Tử Tân ngồi ở sofa trên giường. Phi thường khó hiểu nhìn Phương Nhậm Kiệt kiên quyết theo tới. Ta nghĩ ngươi đối xe tăng càng cảm thấy hứng thú. Phương Nhậm Kiệt lấy tư thế cực kỳ bất nhã tựa vào bên kia. Phòng xe ta cũng là lần đầu tọa. Nếu buổi tối không phải vì lưu cho các ngươi không gian riêng mà nói. Thì ta đã sớm muốn đến ngồi xem rồi. Ngụ ý Diệp Tử Tân cùng Đường Thù hẳn là nên cảm kích mới đúng. Đường Thù xoa trán tổng kết nói. Lăn về xe của ngươi đi. Tốt xấu gì cũng đã nhiều năm không gặp. Đường đường ngươi vẫn là nhẫn tâm như vậy. Phương Nhậm Kiệt bĩu môi. Một đôi mắt to đáng thương hề hề nhìn Diệp Tử Tân. Nếu trước kia không phát sinh vài tình huống đùa giỡn, Diệp Tử Tân có khả năng sẽ thật sự mềm lòng. Nhưng hiện tại chỉ cảm thấy khóe miệng run rẩy. Không bằng đổi đề tài. Phương Nhậm Kiệt thu lại biểu tình rất nhanh. Nháy mắt đã khôi phục bình thường. Các ngươi bắt người kia sẽ được cái gì sao? Đường Thù không đáp mà hỏi ngược lại. Không bằng trước nói Tiêu Mộc là loại người nào? Phương Nhậm Kiệt từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Ngươi đối tình hình huống kinh thành hiểu được bao nhiêu? Thực xin lỗi đánh gãy một chút. Diệp Tử Tân bỗng nhiên nhấc tay hỏi. Ngươi từ chỗ trang túc lấy đến đây bao nhiêu điếu thuốc? Ân. Phương Nhậm Kiệt dùng bật lửa đem thuốc đốt lên sau bắn vài cái mới tiếp tục nói. Một bao, các ngươi quan hệ hỗn không tồi. Theo Diệp Tử Tân được biết, Trang Túc là người cách không ra thuốc. Mới một ngày mà có thể đem những thứ yêu thích cũng như vật tư quý trọng như vậy bỏ được. Phương Nhậm Kiệt hường Diệp Tử Tân chớp mắt. Thỉnh tin tưởng, nhiệt tình của ta đủ để truyền nhiễm mỗi một người bên mình. Cùng bệnh điên. Đường Thù cũng bất kể xe còn đang chạy, trực tiếp kéo cửa xe ra. Nếu ngươi không muốn nói chính đề, lập tức lăn về xe ngươi. Phương Nhậm Kiệt tung ra một ánh mắt, ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi cố tình gây sự. Lặng lẽ đóng cửa xe lại. Kinh thành hiện tại là các loại thế lực hỗn tạp. Đầu lĩnh liền có Đường gia, Tiêu gia cùng Tề gia. Đường gia mượn quân đội duy trì đặt chân. Tề gia là mượn thân phận chính phủ đặt chân. Mà Tiêu gia lại là một cái gia tộc tại sau khi mà thế mới quật khởi. Dựa vào vật tư mà đặt chân. Nhà bọn họ có một dự ngôn giả. Người tiên đoán. Phi thường có danh. Đó là Tiêu Dịch muội muội Tiêu Mộc. Nàng dự ngôn mà thế hàng lâm nhưng không được bất luận người nào ngoài Tiêu gia tin tưởng. Tên này Diệp Tử Tân không chưa từng nhìn thấy trong sách. Hơn nữa trong nguyên tắc bên trong ba đại gia tộc không có Tiêu gia mà là Tôn gia. Tôn gia trưởng khống hết thảy sở nghiên cứu. Dưới trướng có thiết bị nghiên cứu tiên tiến nhất sau khi mặt thế. Khoa học gia vĩ đại nhất cùng thành quả nghiên cứu mới nhất. Trong ba đại gia tộc độc chiếm hạng đầu. Vì cái gì ngược lại không được nhắc tới? Tại sao ta còn nghe nói có một người gọi là Tôn Kha? Đường Thù một đường lại đây cũng góp nhặt không ít tin tức trong kinh thành. Phương Nhậm Kiệt cắn đầu lọc một phát. Lúc đang muốn dụi lên cửa xe. Diệp Tử Tân nâng hạ mí mắt nói. Ngươi dám đem tàn thuốc dụi lên cửa hoặc là trên thảm lộng. Ta sẽ cho ngươi một phương thức thống khoái. Khiến ngươi sạch sẽ rời đi. Phương Nhậm Kiệt dừng một chút. Nâng tay đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ. Đơn giản thô bạo bía y thái cũng là một loại mỹ. Hắn tại dưới ánh mắt như giota ết người của Đường Thù quyết đoán rời đề tài. Khụ, vừa mới nói tới chỗ nào? À đối Tôn gia, tin tức của ngươi rất linh thông. Tôn gia bởi vì có sở nghiên cứu duy trì cho nên ngay từ đầu phát triển rất nhanh. Bất quá trước khi ta rời đi vừa mới được tin tức bọn họ lấy người sống làm thí nghiệm. Tuy rằng bọn họ kiên trì nghiên cứu này là vì tạo phúc cho toàn nhân loại. Thế nhưng danh dự lập tức rơi đáy cốc. Bị ba gia khác bỏ xa một mảng lớn. Các ngươi lần này mang về vật quá mức trọng yếu. Mỗi một thế lực đều muốn đem nó nhận về mình. Hơn nữa Đường gia trung quy được đến tướng lãnh quân đội duy trì. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn động thủ tại trước khi các ngươi đuổi tới kinh thành. Phương Nhậm Kiệt dùng biểu tình bi. Hạnh. Đau, tai, dục, nhạc, tuyệt, họa, mà nói, biểu tình gì thì không biết luôn. Giống như là vì muốn chứng thực những lời này của hắn. Hai bên đường núi bỗng nhiên có cự thạch lăn xuống. Trực tiếp lăn hướng đoàn xe. Đội ngũ Đường Thù bất ngờ không kịp phòng bị. Rất nhiều chiếc xe bị đập đến. Tạo thành thương tổn không nhỏ. Đường Thù mặt âm trầm trực tiếp bỏ xuống một chữ. Sát. Thấy từ sát uy phong hơn giota ết. Sau khi đội ngũ xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi, mọi người mới phản ứng lại. Lại sau một trận gà bay chó sủa, toàn bộ chộp lấy vũ khí, hoặc là dị năng, vọt lên, trên núi còn có cự thạch lăn xuống. Chỉ là thủ hạ Đường Thù đều đã có phòng bị, lại đều là thân kinh bách chiến nên không có xuất hiện tình huống thương vong. Chỉ là khi bọn hắn vọt tới đỉnh núi thì ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Muốn truy sao? Diệp Tử Tân niết ngón tay hỏi. Phòng xe của hắn bị đá va chạm lưu lại một vết phi thường to lớn. Này cũng vì đã qua gia cố. Đường Thù cũng không hồi đáp. Mà hỏi máy liên lạc. Mục Chi Hằng. Phía dưới thế nào? Lão đại. Có hai chiếc xe bị đập hủy. Còn có người trong xe. Có 5 chiếc xe bị quét hư. Nhân viên an toàn không việc gì. Đường Thù trầm mặc một lát. Ngươi xem rồi an bài. Chúng ta đi. Nếu dám khiến bọn họ xuất hiện thương vong. Thì phải làm tốt chuẩn bị nợ máu trả bằng máu. Tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực lại rất rối loạn. Không đợi Đường Thù cùng Diệp Tử Tân chạy ra. Phương Nhậm Kiệt liền anh chạy tới một phen ôm chặt eo Diệp Tử Tân. Đường người của ta đã chết một cái. Diệp Tử Tân đưa tay đẩy cánh tay kiên cố tại trên thắt lưng một chút thế nhưng không có tách mở. Tuy rằng không dùng linh khí. Nhưng đây là cái quái lực gì chứ? Người của chúng ta tử thương càng nhiều. Còn có người ôm sai người rồi thỉnh buông tay. Phương Nhậm Kiệt quyết đoán không nhìn vấn đề phía sau. Hai tay siết càng chặt. Như có ý đồ đem người siết thành hai nửa. Thế nhưng là các ngươi có hơn 100 người. Ta chỉ dẫn theo mười mấy người. Thiếu một cái thì là tổn thất thảm trọng. Đường Thù móc súng lên đạn động tác mây trôi nước chảy. Cuối cùng chỉa vào huyệt thái dương của người. Buông tay. Phương Nhậm Kiệt cười ngượng ngùng giơ lên hai tay. Đường ngươi đều có dị năng hệ băng. Còn mang súng làm gì? Thuận tiện. Đường Thù đem súng một lần nữa thu lại. Bị Phương Nhậm Kiệt chậm trễ. Bọn họ đã mất đi thời cơ đuổi theo tốt nhất. Trở về đi. Diệp Tử Tân ý từ thành khẩn vỗ vỗ bả vai Phương Nhậm Kiệt. Người nhất định là hầu tử phái lại đây đậu bỉ đúng không? Phương Nhậm Kiệt phi nhanh đem tay Diệp Tử Tân chộp vào trong tay chính mình. Không chút do dự nói tiếp. Chỉ vì đến cùng ngươi gặp nhau. Diệp Tử Tân đầy mặt vô tội nhìn Đường Thù. Ngốc chết. Đường Thù mặt không biểu cảm đem tay Diệp Tử Tân kéo ra. Cường độ lớn dường như có thể lột xuống một tầng da. Cho nên nói lâu như vậy, Đường Thù phương thức vẫn là đơn giản thô bạo không có bất cứ thay đổi. Mà chịu đựng cái kia cũng y như cũ vẫn là hắn. Diệp Tử Tân trầm mặc tùy ý Đường Thù dùng cường độ đồng dạng. Kéo bàn tay rõ ràng đã có chút đỏ kia của mình một đường đi xuống triển núi. Nhất định là hắn yêu quá mức sâu đậm, cho nên mới có thể dễ dàng tha thứ. Cái dám, Đường lão đại, người đợi, Đường Thù theo lời ngừng lại. Cau mày nhìn Diệp Tử Tân. Diệp Tử Tân vẫy vài cái mới đưa tay chính mình tránh khỏi. Ma chào, hướng trước mắt Đường Thù đưa ra. Ngươi xem này giống cái gì? Đường Thù hai mắt nghiêm túc nhìn. Bình tĩnh nói. Tay, Diệp Tử Tân trợn mắt nhìn. Ta cảm giác càng giống giò heo. Đôn một chút liền có thể vào bụng. Đường Thù dừng một chút. Chủ ý không sai. Có thể chọn dùng. Vẻ mặt của y quá bình tĩnh. Hoàn toàn nhìn không ra là bộ dáng đang nói đùa. Dưới nghịch quang phụ trợ khuôn mặt y càng thêm tuấn mỹ vô tận. Diệp Tử Tân chớp mắt. Rất không chí khí khuất phục tại dưới mị lực của khuôn mặt Đường lão đại. Lời châm chọc đến bên miệng ngạnh xinh xinh biến thành. Có lẽ ăn sống càng tốt. Ha, này một tiếng đến từ chính vừa mới khỏe liền đi đến bên người bọn họ chờ hội báo Mục Chi Hằng. Miệng của ngươi bị co rút sao? Diệp Tử Tân đầy mặt lo lắng nhìn về phía Mục Chi Hằng. Có lẽ nên tìm Sở tiên sinh trị liệu một chút. Người này tuy rằng không quá đáng tin, nhưng dị năng cũng không tệ. Đó là bởi vì thấy các ngươi. Mục Chi Hằng xanh mặt khụ một tiếng nói. Lão đại, danh sách thương vong ta đã sửa sang lại rồi. Ấn quy củ chúng ta ngay từ đầu chế định. Người bị thương ấn trình độ bị thương mà bồi thường. Người chết ngay tại chỗ hỏa táng. Có thân thuộc đem bồi thường cho thân thuộc. Đường Thù tại trước khi đội ngũ xuất phát cũng đã đính hạ trọn vẹn phương thức thưởng phạt. Chỉ là nay đem bồi thường từ lương thực sửa thành tinh hạch. Bình thường trọng thương thậm chí ở trong chiến đấu tạo thành không trọn vẹn trên thân thể đều có thể được đến một quả tinh hạch ít nhất cấp 3. Bồi thường, chiều, trước mặt mọi người tiên đọc. Vâng, Mục Chi Hằng đi hai bước bỗng nhiên một dạng như nghĩ đến chuyện gì đó mà dừng lại nói. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, bất quá chúng ta đang gấp rút lên đường. Các ngươi nên khắc chế một chút. Hắn nói xong tại trước khi Đường Thù biến sắc mặt, lấy với tốc có thể so với độ dị năng giả tốc độ biến mất không thấy. Diệp Tử Tân khoát lên người Đường Thù, chân thành đề nghị nói. Vì lão đại uy nghiêm của ngươi, ta cảm thấy nên tại trên điều lệ nghiêm phạt gia tăng một cái. Tỉ như nói xâm phạm uy nghiêm của lão đại thì nghiêm phạt không tha. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, vịt Donan, chúng ta đến thảo luận một chút hôm nay buổi tối ăn cái gì. Đường Thù, Diệp Tử Tân, vì thế bị khiêng lên giường. Mỗi ngày đều ăn giống nhau, cách trương.